Biết là chưa xong, nhưng mà để sáng sớm mai ta với mày lấy lý do ra thăm mộ rồi đáp lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.